Chương 983, ba thế thân thể hiện, sư thần nhìn như là lửa giận ngút trời, muốn cùng nhân tộc lên xung đột, nhưng nếu là người có quyết tâm một chút phỏng đoán, tự nhiên đó có thể thấy được bên trong mấy phần manh mối. Nhạc Văn nhân tộc 9 vị giáo tổ tề tụ, Mãng Hoang yêu tộc lại là chỉ 4 vị, nếu là đánh nhau, tất nhiên cũng bị người tộc 9 vị giáo tổ ngược không muốn không muốn, hiện tại vấn đề ở chỗ, nếu là thật sự đánh nhau, ngươi tứ hải long tộc thiên vị phương nào? Trước mắt chư thiên cục thế hết sức căng thẳng, bất kỳ cái gì cử động cũng có thể là chí mạng, riêng là tứ hải long quân loại này vô thượng cường giả, một khi tỏ thái độ, lại là không thể quay lại chỗ trống. Mãng Hoang bên trong yêu thần số lượng cũng không so với người tộc ít, nhưng lại vẫn cứ vì sao chỉ 4 cái. Ngẫm lại trung quan khiếu, tóm lại là đó có thể thấy được một số dấu vết. Cựu đại vô thượng giáo tổ đều là nhân tinh cấp bậc kẻ ra đời, tự nhiên là liếc thấy mặc Mãng Hoang yêu thần dự định, lấy mấy lao giả này khôn khéo, như thế nào sẽ để cho Mãng Hoang yêu thần như ý, nếu là đánh nhau, này Mãng Hoang ở vào yếu thế, tứ hải long tộc liền xem như không giúp đỡ Mãng Hoang, cũng tất nhiên sẽ kéo lệch cái, đến lúc đó giữa song phương vết rách tất nhiên sẽ mở rộng, mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng là sự tình vô cùng có khả năng đến vô pháp khả năng cứu vãn. Cựu đại vô thượng giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe, động động lông mày, không nói gì. Cựu đại vô thượng giáo tổ không muốn tứ hải long quân tỏ thái độ, tứ hải long quân bản thân không nguyện ý tỏ thái độ, nhân tộc cùng Mãng Hoang bên trong hao tổn, mới phù hợp tứ hải long tộc lớn nhất đại lợi ích, là lấy một bên tứ hải long quân cũng là thái độ mơ hồ, không nên hợp này Mãng Hoang lời nói. Này ngồi ngay ngắn chủ vị Càn Thiên lúc này ánh mắt lấp lóe, lại là mở miệng nói, sư thần bất giận, các vị đều là cho chấm đến đây chúc, nếu là lên xung đột, lại là không tốt, để chấm khó làm a. Càn Thiên tự nhiên là không hy vọng tứ hải long tộc đảo hướng yêu tộc. Nếu là tứ hải long tộc đảo hướng yêu tộc, nhân tộc liền xong, hắn cái này thiên đế vị trí cũng muốn cho người ta nhường lại. Cái này có thể không phù hợp Càn Thiên lợi ích, tại Càn Thiên tưởng tượng bên trong. Nhân tộc cùng Mãng Hoang yêu tộc đối chọi gay gắt, mà tứ hải long tộc ở một bên ba phải, giữ gìn thăng bằng, chính mình thì tại cái này bình rất bên trong chiếm lấy lớn nhất đại lợi ích, đây mới là Càn Thiên đế vương chi đạo. Không thể không nói, Càn Thiên tưởng tượng rất tốt, cái này bố cục xuống tới cũng rất tốt, mắt trước thoạt nhìn xem như thành công. Nhân tộc, yêu tộc, long tộc các nhân vật đều là đã lần lượt vào chỗ, cái này kịch vốn đã bắt đầu dựa theo Càn Thiên tưởng tượng diễn tiếp, lúc này đủ để thấy cái này Càn Thiên đem đế vương bình hành chi thuật chơi đến loại tình trạng nào. Chỉ tiếc, mặc cho Càn Thiên thủ đoạn cao minh, lại là tính toán sai một việc, nếu là không có đại tranh chi thế, các vị giáo tổ, yêu thần, long quân ở giữa không nên trắng trợn lên xung đột, song phương cũng đều hội dựa theo Càn Thiên kịch bản chơi tiếp tục, nhưng lúc này đại tranh chi thế đến, thiên địa khí vận dung chuyển. Chính là các vị giáo tổ chiếm lấy Mãng Hoang chiếm lấy nhân tộc lợi ích thời cơ tốt nhất, song phương xung đột không thể hóa giải, đại chiến bắt buộc phải làm. Càn Thiên cái này thăng bằng đến tột cùng có thế duy trì bao lâu, lại là hai chuyện. Mắt thấy giữa sân bầu không khí cứng đờ, chợt ở giữa nghe một tiếng phong cách cổ xưa, thâm trầm đại trung tiếng vang hoàn toàn chư thiên vạn giới, chư thiên tinh đấu vào lúc này cũng vì đó ngưng trệ, giữa thiên địa sông núi vạn vật trong nháy mắt vì đó ngừng, trung vực Càn Thiên khác phủ bờ u chơ y hư không vặn mèo. Đã thấy một đạo mơ hồ bóng người chậm rãi từ cái này vặn vẹo hư không bên trong đi tới. Thiên đế đại hôn, thế mà không có phát hạ thiếp mời, mở tiệc chiêu đãi bổn tọa. Chẳng lẽ không đem bổn tọa để ở trong mắt sao? Bóng người kia ở trong hư không dạo bước, quanh thân hỗn độn mông lung. Cho dù là các vị giáo tổ cũng nhìn ở không do ra nở dê. Nhìn lấy bóng người kia, lúc này chư thiên cường giả cùng nhau giật mình. Là hắn. Cái kia thần bí vô thượng cường giả một bên phủ diêu nhất thời mặt sắc mặt ngưng trọng. Này Triều Thiên cũng là chậm rãi đặt chén rượu xuống, khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Giữa sân bầu không khí trong nháy mắt bị cường giả này đến áp bách lại, bầu không khí lúc này nghiêm túc tới cực điểm. Nhìn lấy này hư giữa không trung đi tới bóng người, Càn Thiên sững sờ, nghe được cường giả kia lời nói về sau, đống nhiên đứng người lên, bước nhanh đi đến cửa đại điện, đối cường giả kia thi lễ, các hạ huy danh chư thiên đều biết, cùng giáo tổ, yêu thần, long quân cân bằng, chấm như thế nào dám có chút khinh thị chỉ là các hạ hành tích phiêu miểu. Chấm muốn rất nhiều biện pháp, lại là cũng không có thế nghĩ đến như thế nào tìm được các hạ tung tích. Nói đến đây, này Càn Thiên đối tam thế thân thể cung kính thi lễ, miệng hạ như là đã đến, còn mời bên trong tự thoại, chấm lược chuẩn bị rượu nhạt, còn mời miệng hạ hưởng dụng. Càn Thiên lúc này tư thái thả cực thấp, thậm chí đối mặt với giáo tổ yêu thần thơ y điếm cũng không từng thấp như vậy quá mức sọ, vì sao như thế? Tam thế thân ở trong chư thiên thân phận thành mê, không có ai biết hắn theo hầu, không có biết hắn mảnh. Người này phảng phất là trống rông xuất hiện, không có chút nào báo hiệu, nhưng người này lần thứ nhất ở trước mặt mọi người hiển lộ tung tích, lại là thạch phá kinh thiên, nhất cử đánh tan ba vị vô thượng cường giả hợp lực nhất kích, uy chấn chư thiên, trong mơ hồ tựa hồ muốn trở thành chính thức chư thiên đệ nhất nhân xu thế. Nhìn lấy này tam thế thân thể, một bên đang túi đầu uống rượu huyết ma kem chút một ngụm rượu không có phun ra ngoài, ánh mắt quái dị nhìn này tam thế thân thể liếc một chút, nhưng lẫn nhau không để lại dấu vết đảo qua Ngọc Độc Tú, đã thấy Ngọc Độc Tú vẫn như cũ là bình tĩnh tự nhiên, sắc mặt không có có mảy may dao động biến hóa. Này huyết ma ở trong lòng khô khốc một hồi gào, tiểu tử này đến muốn làm gì a, thế mà vào lúc này hiển lộ thân ảnh, như vậy ngồi ở chỗ này là chân thân đâu vẫn là này. Bao phủ tại trong sương mù thân ảnh mới là chân thân. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú cùng này tam thế thân thể, huyết ma mắt trợn tròn, không biết cái nào là chân thân, cái nào là phân thân. Năm đó tại huyết chiến mãng hoang thơ ý điếm, Ngọc Độc Tú bản tôn không ở tại chỗ, chỉ có tam thế thân thể hiện hành, này huyết ma ngược lại là không có như vậy nghi hoặc, chỉ cho là bóng người kia cũng là Ngọc Độc Tú bản tôn. Bây giờ tam thế thân thể cùng bản tôn tại một cái trường hợp xuất hiện, huyết ma lúc này lại là không bình tĩnh, chẳng lẽ nhất chi Độc Tú căn bản là chết một cái ngụy trang, chỉ là vị nào vô thượng cường giả phân thân mà thôi. Huyết ma tâm tư không có ai biết, này tam thế thân thể nhìn lấy Càn Thiên, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, bổ tọa định cư linh thai phương thốn sơn, tà nguyệt tam tinh động là vậy. Bệ hạ nếu là có tâm, ngày sau cứ việc tiến về bổn tọa đạo tràng tiến đến một thuật. Lúc này mọi người nghe vậy trong mắt trải qua một trận mông lung, linh thai phương thốn sơn tà nguyệt tam tinh động lại là nơi nào, vì sao trước kia chưa từng nghe qua, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là đang tự hỏi này tà nguyệt tam tinh động ở chỗ đó, là nhân tộc Cửu Châu vẫn là mãng hoang địa bàn. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lơ ngơ, này tứ hải long quân, cửu đại vô thượng giáo tổ, mãng hoang yêu thần cũng là yên lặng trầm tư, nhớ lại trong chư thiên này có hay không linh thai phương thốn sơn, tà nguyệt tam tinh động nơi này. Chúng ta gặp qua miện hạ, miện hạ gần đây được chứ các vị giáo tổ hướng về tam thế thân thể chào hỏi, lôi kéo ý vị không cần nói cũng biết. Cái này mới cường giả cũng là một đoàn mê vụ, chiến lực cao dọa người, thân phận thành mê, nếu là có thể lôi kéo, tự nhiên là tốt. Cùng này Càn Thiên lên đồng dạng tâm tư, nhân tộc này cửu đại vô thượng giáo tổ cũng đánh lên cái này vô thượng cường giả chú ý, người này có thể khí lực va chạm ba vị vô thượng cường giả mà không thấy mảy may xu hướng suy tàn, nếu là người tộc, đủ để triệt tiêu tứ hải long quân ưu thế, đủ để cùng chư thiên vạn tộc vật tay. Các vị giáo tổ lời nói rơi xuống, một bên hồ thần lại là nhẹ nhàng yêu kiều cười, nha, khá hơn chút thời gian không có gặp đạo huynh, tiểu muội đối với đạo huynh tưởng niệm rất đâu, đạo huynh nhanh đến bên này ngồi. Nay hồ thần chỉ nhà mình bàn trà, đối này tam thế thân thể no y tứ hải long quân cũng là không cam lòng yếu thế, không biết miệng hạ đối ta tứ hải tiên thiên thần thủy còn hài lòng, ta tứ hải tiên thiên thần thủy còn có một số, miệng hạ nếu là không đủ dùng, cứ tới ta tứ hải lấy một số cũng là. Cái này tứ hải long quân cũng không phải đèn cạn dầu, trực tiếp mở miệng lôi kéo, nếu là miệng hạ có hậu bối phận, cứ tới ta tứ hải tẩy luyện pháp lực, ta tứ hải đem hết toàn lực tương trợ. Nghe cái này Đông Hải long quân lời nói, tam thế thân thể nghe vậy gật gật đầu, đem ánh mắt liếc nhìn toàn trường, đa tạ chư vị hảo ý, chúng ta về sau có là cơ hội liên hệ. Càn Thiên đứng ở một bên đối nơi xa cung nữ nói, nhanh chóng tại tăng thêm một chương bàn trà, mời miệng hạ ngồi xuống. Chư thiên càng loạn, đối với càng ngày qua mà nói càng có lợi, riêng là lúc này đột nhiên trong chư thiên giết ra như vậy một đầu hắc mã, Càn Thiên tự nhiên là nắm chắc cơ hội, không ngừng lôi kéo, nếu là có thể cùng cường giả này đạt thành liên minh, mình tại trong chư thiên quyền nói chuyện tất nhiên lại muốn bên trên một bậc thang. Rất nhanh, một phương bàn trà mang lên đến, cùng các vị giáo tổ cân bằng, này tam thế thân thể không chút khách khí, trong nháy mắt ngồi xuống.